cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 837, chương 832, hỗn độn giới bên trong. Hừ, thấy bàn thiên thái độ kiên quyết như thế, Thanh Liên tiên đế chóp mũi phát ra hừ lạnh, nhưng không có tiến một bước động tác, cứ như vậy cùng bọn hắn rằng co. Thương phát lão giả cùng tà mị thanh niên đồng dạng không có ra tay, bởi vì bọn hắn rõ ràng Thanh Liên tiên đế dụng ý. Đó chính là ngăn chặn Triệu Trạch hai người, chờ đợi hậu phương Nhiếp Thiên tiên đế, Hồng Vân đế tôn đợi người. Chỉ cần mấy chục cái tiên đế cường giả căn cứ chỉ dẫn đến đây, đem khe hở xuất khẩu ngăn chặn, bàn thiên mạnh hơn cũng đừng nghĩ bảo vệ Triệu Trạch. Bàn thiên đại ca, ngươi vì sao muốn công kích không gian bích trướng? Chẳng lẽ bên trong có bảo vật? Triệu Trạch sao lại đoán không được đối phương dụng ý? Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ khai thiên phủ chi uy lao ra, sau đó trốn xa chuồn mất. Nhưng không gian này bích trướng đằng sau có khả năng tồn tại hỗn độn bản nguyên châu, hắn cũng không nguyện tùy tiện rời đi, chỉ có thể truyền âm hướng bàn thiên hỏi nói. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi cũng nghĩ đến sao? Không sai, căn cứ ta bàn thị tiên tổ lưu lại ghi chép, siêu thoát hỗn loạn giới chính là tiếp cận nhất bản nguyên vũ trụ chỗ. Ngoại trừ vô biên vô tận ngoại giới, còn có một mảnh không bị liên quan đến hỗn độn giới bên trong. Nghe nói bên trong có hồng mông tử khí cùng các loại hoàn chỉnh nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Chỗ này khe hở là ta phát hiện bích trường yếu kém, có khả năng nhất tiến vào hỗn độn giới bên trong chỗ. Bàn thiên phủi một chút đối diện Thanh Liên tiên đế đợi người, ngữ khí mang theo ba động hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Hiển nhiên hắn cũng đối hỗn độn giới bên trong tràn đầy khát vọng. A, nguyên lai chỉ là hỗn độn giới bên trong, ta còn tưởng rằng là hỗn độn bản nguyên châu đâu. Trong lòng oán thầm, Triệu Trạch hiểu rõ nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Kia bàn thiên đại ca, lấy ngươi cùng khai thiên phủ sắc bén, chẳng lẽ còn bổ không ra nơi này không gian tinh bích hệ sao? Ai, đúng như là huynh đệ nói, hỗn độn giới bên trong há lại tốt như vậy không đánh tan được. Ta đã thử hơn mấy tháng, cũng chỉ là hơi dung chuyển nơi này tinh bích hệ mà thôi. Bàn thiên thở dài một tiếng, có chút vắng vẻ đạo. Dù sao, khai thiên phủ đã là toàn bộ trong tiên giới sắc bén nhất bảo vật. Hắn như mở không ra hỗn độn giới bên trong, những người khác chỉ sợ cũng không có năng lực này. Bàn thiên đại ca, ngươi đừng có gấp, trước hết để cho ta thử xem. Như thực sự không có cách nào lời nói, chúng ta không bằng liên hợp siêu thoát hỗn loạn giới bên trong hết thảy đế tôn cùng nhau oanh kích. Thời gian qua đi ước vạn năm, siêu thoát hỗn loạn giới bên trong lại không chỉ một hai cái lão cổ đồng tồn tại, nhưng vẫn luôn không có người tìm được hỗn độn bản nguyên châu. Căn cứ vừa rồi tinh bích hệ bên trong tràn lan ra hỗn độn khí tức, Triệu Trạch có lý do hoài nghi năm đó bị hỗn độn tiên đế di thất hỗn độn bản nguyên châu ngay tại hỗn độn giới bên trong. Bên trong, hắn so bàn thiên càng khát vọng tiến vào hỗn độn giới bên trong. Bởi vậy, lúc này mới đưa ra đi trước nếm thử, như chuyện không thể làm, liền khai thác tạm dừng can qua liên hợp đám người phương pháp. Không được, muốn liên hợp Thanh Liên, Bảo Kiếm mấy cái này bại hoại, ta tình nguyện vĩnh viễn không tiến vào hỗn độn giới bên trong. Bàn thị nhất tộc nhân khẩu mỏng, manh, cũng không tại 33 trọng thiên bên trong. Bàn trời mặc dù khát vọng tiến vào hỗn độn giới bên trong, có thể hắn mấy năm này cũng chưa bao giờ từng nghĩ cùng cái khác đế tôn hợp tác. Chớ đừng nói chi là có được tạo hóa kim sách tà mị thanh niên cùng hắn có oán hệ. Thanh Liên tiên đế, Thương phát lão giả còn cùng đối phương liên hợp ở cùng một chỗ. Không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp phủ định Triệu Trạch đề nghị. Không sao, bàn thiên đại ca ngươi đừng tức giận, tiểu đệ nói không chừng có biện pháp đi vào, căn bản là không dùng đến bọn người kia đâu. Như vậy đi, đại ca ngươi trước cản bọn họ lại, ta đi nếm thử nhìn xem. Ngốc to con Bàn Thiên quá mức bướng bỉnh, nghe hắn chém đinh chặt sắt ngữ khí, Triệu Trạch liền biết tuyệt không có tạm dừng can qua. Địch ta khả năng hợp tác, bất quá hắn nhất định phải tại Nhiếp Thiên đợi người đến trước đó nếm thử tiến vào hỗn độn giới bên trong. Truyền âm đồng thời, Triệu Trạch đã thân ảnh chớp động, xuất hiện tại vừa vặn khai thiên búa bổ mở tinh bích hệ bên ngoài. Bàn Thiên Tắc theo lời tay cầm khai thiên phủ chặn sắc mặt biến hóa thương phát lão giả đợi người. Quanh thời gian có hạn, Triệu Trạch không chần chờ chút nào, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất người đao hợp nhất hỗn nguyên đao đạo. Nhưng mà, nặng như sao trời tinh hà chảm đế đao tăng thêm trong cơ thể hắn mấy chục vạn ức trong tế bào chân tiên lực, cùng với đan điền thế giới bản nguyên oanh ra một đao. Chảm tại trên vách thủy tinh phát ra tiếng vang oanh minh. Qua đợt lại là tinh bích hệ hoàn hảo không chút tổn hại. Liền dung chuyển làm này tràn lan ra hỗn độn khí tức đều làm không được. Nhìn thấy kết quả như thế, Bàn Thiên nhãn thực chất hiện lên một tia rõ ràng thất vọng. Thanh Liên đế tôn, tà mị thanh niên, thương phát lão giả mặt trên đều có vẻ trào phúng. Thanh Liên tiên đế càng là nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vỡ ngăn trở tiến vào hỗn độn giới bên trong. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe Thanh Liên tiên đế nói thẳng ra hỗn độn giới bên trong sự tình, Triệu Trạch đến còn xem thường. Dù sao cùng là tạo hóa bảo vật chủ nhân, không biết sống bao lâu đỉnh cấp tiên đế, sao lại liền hỗn độn giới bên trong đều chưa nghe nói qua. Bàn Thiên sắc mặt lại là lại biến, đủ thấy hắn mặc dù tu vi nghịch thiên, vẫn là tạo hóa khai thiên phủ chủ nhân, nhưng cùng ngoại giới tiếp xúc quá ít, tâm cơ rất là bình thường. Triệu Trạch nói hắn là ngốc to con một chút cũng không sai. Dầm dầm dầm, chưa từ bỏ ý định, Triệu Trạch lần nữa huy động tinh hà chảm đế đao chém vào. Tiếng vang oanh minh không ngừng, thấy hắn căn bản là không cách nào dung chuyển tinh bích hệ. Thanh Liên tiên đế, thương phát lão giả, tà mị thanh niên ba người cũng liền không vội mà ra tay. Vui nhìn hắn tiêu hao thể lực, lại một lát sau, có lẽ là thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Triệu Trạch chán nản thu hồi tinh hà chảm đế đao, đưa tay đặt tại trên vách thủy tinh vuốt ve đứng lên. Ngay từ đầu, ở đây tứ đại đế tôn đều không có quá mức chú ý. Còn tưởng rằng hắn bởi vì mở không ra tiến vào hỗn độn giới bên trong tinh bích hệ mà uỷ oải đâu. Có thể theo lòng bàn tay lỗ đen thôn phệ, quay lưng về phía họ Triệu Trạch đáy mắt chỗ sâu, đã tràn đầy không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có thể đi, quá tốt rồi. Tinh hà chảm đế đao đều không thể phá hư tinh bích hệ. Tại lòng bàn tay của hắn lỗ đen thôn phệ hạ, vô số hỗn độn khí tức bị nhanh chóng hút ra. Tùy theo mang đến biến hóa là, đầu ngón tay của hắn lại tùy tiện đâm đi vào. Ngay từ đầu, Triệu Trạch chỉ là ôm vạn nhất có thể đi thái độ nếm thử. Hắn rất nhanh phát hiện, không có gì không dung chân tiên lực thôn phệ hấp thu những này tinh bích hệ bên trong hỗn độn khí. Tức về sau, tinh bích hệ ngay tại mềm hóa, mà chỉ cần hắn dừng lại thôn phệ, cái khác phương vị hỗn độn khí tức liền sẽ lập tức bổ sung tới. Tinh bích hệ lại biến thành không thể phá vỡ. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Bàn Thiên đại ca, ngươi mau tới đây. Ta có biện pháp mang ngươi tiến vào hỗn độn giới bên trong. Chỉ là cần ngươi tin tưởng tiểu đệ một lần. Ta muốn đem ngươi Nazi đến thể nội thế giới bên trong. Đột nhiên, Triệu Trạch truyền âm vang vọng Bàn Thiên bên tai, làm hắn sắc mặt một hồi cổ quái. Bất quá, có lẽ là đối với chính mình tu vi cùng khai thiên phủ tự tin, cho rằng chỉ là nhất nguyên tiên đế thế giới còn khốn không được hắn. lại hoặc là cảm thấy mới vừa quen tiểu huynh đệ thái độ rất là thành khẩn. Không có lừa hắn lý do, Bàn Thiên trực tiếp điểm một chút đầu, thân ảnh lóe lên cấp tốc đi vào Triệu Trạch bên người. Bàn Thiên đại ca, ngươi chớ phản kháng, tiểu đệ muốn bắt đầu thi pháp. Tiên thức bao khỏa cự nhân Bàn Thiên, tại hắn phối hợp xuống tùy tiện đem này Nazi đến khôn cùng đan điền thời gian bên trong. Lập tức Triệu Trạch bàn tay hung hăng cắm xuống, giống như xé rách đậu hũ, cả người không có vào tinh bích hệ nửa trượng đến sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục